Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 2, 6, trận hỏa hoạn kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen Beta, Larissan, đùa. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Joannikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Rồi, tớ có thể cảm nhận được sức mạnh tạo mẫu của cậu. Cậu giỏi thật đấy, thực sự là cậu nên tham gia cuộc thi đó. Ngày mai nhớ đến nhé. Nikki, tớ sẽ có thể được tận mắt chứng kiến những tác phẩm của các nhà tạo mẫu và thiết kế, phải không? Tớ nhất định sẽ tới. Hóa ra, bộ trang phục lông vũ sao băng này đã được trình diễn ở đây từ hồi trước. Rồi, mọi người đều sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Nhưng làn khói dày đặc bắt đầu bốc ra từ hậu trường ngay trước khi kết quả được công bố. Momo, gì cơ, Nikki, liệu có phải già Henro đã bị thương từ đám cháy đó không? Có vẻ như bài đồng dao này chắc chắn liên quan đến Ashley rồi. Rồi, vụ cháy đó thực sự rất kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô gái với bộ trang phục lông vũ sao băng sẽ chiến thắng, nhưng... Momo, nhưng mà làm sao cơ? Rồi, khuôn mặt của cô ấy đã bị bỏng nghiêm trọng do đám cháy. Nikki, ahat, cô gái đó phải chăng là... Ashley, rồi, Ashley, tớ cũng không chắc nữa. Nhưng rất có thể cô ấy đã sử dụng nghệ danh. Cậu biết mà, những người trong giới giải trí toàn làm thế thôi. Nikki, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Rồi, còn gì nữa chứ? Khuôn mặt cô ấy đã bị hủy hoại rồi còn đâu? Và, Nikki, và gì nữa? Rồi, thật đáng sợ nếu sống ở thị trấn này khi mà bạn không hề xinh đẹp. Thế là có một cô gái luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ. Cô ấy sống mãi trong cảnh cô đơn đó. Thực sự tớ cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Và rồi tớ nhìn thấy khuôn mặt đó. Tớ vô cùng khiếp sợ và tớ cũng đã hiểu tại sao mọi người lại đối xử như vậy với cô ấy. Việc đó là sai, nhưng mà, Yena, tại sao họ không thể thông cảm hơn một chút cho cô ấy chứ? Chắc hẳn cô ấy đã vô cùng đau đớn. Nikki, vẻ đẹp thực sự quan trọng đến thế sao? Giá trị của sức mạnh tạo mẫu nằm ở chỗ mọi người đều có thể thể hiện bản thân cơ mà. Rồi, nếu như cậu muốn biết thêm về vụ cháy đó thì hãy thử tới đồn cảnh sát và hỏi chi tiết hơn đi. Nikki, đi thôi nào, rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Họ sẽ không cho cậu vào đâu. Nikki, ừ nhỉ tớ, quên mất, rồi, tớ sẽ đưa cậu trở lại khách sạn. Sáng mai chúng ta cùng nhau đi nhé. Nikki, cảm ơn cậu, rồi. Rồi, tớ nghĩ là tớ đã nhận ra được phong cách tạo mẫu của tớ cần thay đổi như thế nào sau khi thi đấu với cậu. Ngày mai tớ sẽ cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Nikki, chúng ta hãy thay bộ đồ ngủ thoải mái sau một ngày bận rộn nào, rồi nghỉ ngơi thật tốt cho ngày mai. Cách chương.